Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. 193, nghe nói kia tinh linh cảnh tu luyện giả theo Thạch Gia Lão Tổ trong tay đào tẩu sao? Sở trước đám người phương mới hiểu được vì sao tinh triệu đại lục như thế bình tĩnh. Không có truyền ra cái gì tin tức, ngày đó kia tinh linh cảnh tu luyện giả đồng huyết mãng chiến đấu khi... Tinh triệu đại lục rất nhiều cao thủ đều cảm giác được hai người hơi thở. Khoảng cách gần đây Thạch Gia Lão Tổ thậm chí bởi vậy xuất quan. Riêng chạy tới tra xét kết quả, Thạch Gia Lão Tổ tuy rằng tới kịp khi, đáng tiếc không có thể đem người nọ lưu lại, ngược lại làm cho hắn thoát đi tinh triệu đại lục. Tinh linh cảnh tu luyện giả nếu chạy ra đại lục, rất khó lại bắt được bọn họ. Huyết Sa Mạc chuyện đã xảy ra. Tự nhiên cũng truyền đến này hắn gia tộc trong tai, vì cẩn thận khởi kiến, lấy Tây Kinh Thạch Thị cầm đầu bốn cao nhất gia tộc liên thủ đem chuyện này tình áp chế. Gia mặt Trần An này bị bắt chóc tu luyện giả, làm cho bọn họ tạm thời không được đem chuyện này lan truyền đi ra ngoài. Vì thế việc này liền như vậy quỷ dị bình tức, dù sao bốn cao nhất thế gia gia mặt, phổ thông tu luyện giả trừ bỏ nghe lời ngoại. Còn có thể như thế nào? Này đó là Bích Tầm Châu không có nghe đến cái gì tin tức nguyên nhân. Sở trước nghe đến đó, đại khái biết Thạch Nghịch tới được nguyên nhân. Hỏi, vậy ngươi nhóm vài cái gia tộc định làm như thế nào? Thạch Nghịch không đáp hỏi lại. Sở cô nương, các ngươi thật sự không biết Huyết Sa Mạc địa hạ không gian bên trong này màu đỏ tinh thạch là cái gì vậy sao? Không biết, Sở trước mặt không đổi sắc nói. Thạch Nghịch không có biện pháp theo trên mặt nàng nhìn ra thật giả. Nhịn không được nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu. Chỉ thấy bọn họ một cái vô tội một cái lạnh như băng. Càng nhìn không ra cái gì, cũng nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không biết. Thạch Nghịch kỳ thực không quá tin tưởng Sở trước đối này hoàn toàn không biết gì cả. Liên tính Sở trước không biết, kia chỉ quỷ dị tiểu yêu thú nhất định biết cái gì. Đáng tiếc hắn không hiểu yêu thú ngữ, tổng không tốt trực tiếp hỏi, cũng không dám trực tiếp hỏi. Minh bạch bản thân là vô pháp theo Sở trước nơi này được đến cái gì chuẩn xác tin tức sao. Thạch Nghịch thở dài một tiếng, cũng không có gì giấu giếm, liền nói ngay, trong khoảng thời gian này. Chúng ta tứ đại gia tộc luôn luôn tại thương nghị việc này. Chúng ta hoài nghi Huyết Sa Mạc dưới kia phiến màu đỏ tinh thạch quặng không đơn giản. Đáng tiếc tạm thời không biết chúng nó là cái gì vậy. Lại có tác dụng gì? Hiện giai đoạn, chúng ta tính toán đem Huyết Sa Mạc chỗ sâu màu đỏ tinh quặng vùng phong bế. Không nhường nhân tùy tiện đi vào, Sở trước trong lòng vừa động. Hỏi, các ngươi không tính toán lấy. Thạch Nghịch buông tay, chúng ta lại không biết nó là cái gì vậy, hơn nữa đi vào lấy lời nói, còn muốn tự phong linh lực, chỉ có thể dùng hai tay đến lấy, đối với tu luyện giả mà nói, rất phiền toái, loại này sức lại chẳng có kết quả tốt sự tình, ai tưởng can, còn không bằng trước phong bế nó, cha rõ ràng nó là cái gì vậy lại làm quyết định nếu biết kia màu đỏ tinh thạch là cái gì. Bọn họ tự nhiên hội tổ chức nhân thủ đi lấy, đáng tiếc ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Căn bản là không có tu luyện giả nguyện ý tự phong linh lực đi làm loại này việc khổ cực. Nhìn đến này đã từng bị bắt đi vào tu luyện giả kết cục. Thân thể cùng tinh thần đều nhận đến thương hại, hiện giai đoạn căn bản là không ai tưởng làm chuyện loại này. Cho nên... Tứ đại gia tộc quyết định trước đem Huyết Sa Mạc chỗ sâu màu đỏ tinh thạch quặng phóng tới một bên. Trước biết rõ ràng kia đào tẩu tinh linh cảnh cao thủ là cái nào đại lục nhân lại nói. Dù sao, Huyết Lân tinh quặng là ở chỗ này chạy không thoát, lại là bản thân đại lục, bọn họ không vội, nghe đến đó, Sở trước minh bạch tinh triệu đại lục ý tứ, bọn họ hội quyết định như vậy, rất bình thường, tiếp theo. Lại nghe được Thạch Nghịch nói, chúng ta đã tra được có bao nhiêu cái gia tộc cuốn tiến lần này sự tình chung. Tạm thời đêm này tham dự tương quan tu luyện giả giam giữ đứng lên. Đãi tra rõ ràng, sẽ gặp đối bọn họ làm ra xử trí. Còn có, nhà của ta lão tổ cùng thừa lại tam gia lão tổ đã quyết định liên hệ đại hoang giới nhân. Cha cha này màu đỏ tinh thạch là cái gì? Cũng không biết khi nào thì có tin tức nghe nói như thế. Ghé vào sở trước đầu gối chị A Chiếu ngẩng đầu nhìn hắn. Thạch nghịch luôn luôn âm thầm quan sát bọn họ, nơi nào không phát hiện A Chiếu phản ứng, nhất thời có chút khẩn trương, trong lòng ngàn hồi trăm chuyển, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào phản ứng hảo. Sở trước nhẹ nhàng mà vỗ về A Chiếu lưng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vụng trộm nhìn qua, chỉ có Bích Tầm Châu bất vi sở động, không ai có thể theo hắn kia trương lạnh như băng bình thản khuôn mặt nhìn ra hắn cảm xúc. A Chiếu nhìn Bích Tầm Châu liếc mắt một cái. Bích Tầm Châu lạnh lùng mở miệng nói. Lần này huyết mãng coi như là giúp các ngươi một hồi. Nếu ngày khác các ngươi muốn đi huyết sa mạc địa hạ không gian. Đừng thương hại nó, Thạch Nghịch vội hỏi. Đây là tự nhiên, chúng ta cũng không muốn cùng một cái tinh linh cảnh huyết mãng đánh lên, sau đó có chút không yên. Hỏi, nếu vị kia huyết mãng tiền bối công kích chúng ta. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Bọn họ có thể cam đoan không đúng huyết mãng ra tay. Khả nếu là canh giữ ở huyết sa mạc chỗ sâu huyết mãng đối bọn họ ra tay đâu? Yên tâm, chỉ cần các ngươi vượt qua hai cái tinh linh cảnh cao thủ ra mặt. Nó liền sẽ không động thủ. Nếu cái nào lén lút chạy tới, sẽ không cần quái nó, Bích Tầm Châu ý vị thâm trường nói. Tuy rằng huyết sa mạc hạ gì đó là các ngươi tinh triệu đại lục. Nhưng huyết sa mạc là huyết mãng địa bàn. Không phải sao, làm tinh triệu đại lục cao nhất thế gia. Tứ đại gia tộc có thể quyết định huyết sa mạc chỗ sâu huyết lân tinh quặng thuộc sở hữu vấn đề. Nhưng huyết sa mạc cũng là huyết mãng địa bàn. Huyết mãng cũng có quyền quyết định nhường không nhường ngoại nhân đi vào. Là giống nhau đạo lý. A Chiếu đem huyết mãng lưu ở nơi đó, vì nhường nó thủ huyết lân tinh, thứ nhất là không muốn để cho nhân tùy tiện phá hư huyết lân tinh quạng. Thứ hai là huyết lân là thuộc loại huyết sa mạc yêu thú. Ở nó chưa khai linh trí tiên, vô pháp mạnh mẽ mang đi nó, chỉ có huyết sa mạc hoàn cảnh, tài năng nhường nó trưởng thành. Đương nhiên, xét thấy huyết mãng về điểm này chí lực, A Chiếu lo lắng nó tử thủ. Liên cấp nó hạ mệnh lệnh, nhường nó đừng tử khiêng cùng nhân loại đấu, nên thoái nhượng khi liền thoái nhượng, nghe được Bích Tầm Châu lời nói. Thạch Nghịch minh bạch, đứng dậy, hướng Bích Tầm Châu cùng A Chiếu hành lễ, tại hạ minh bạch hai vị tiền bối ý tứ, đa tạ A Chiếu tiền bối, A Chiếu lắc lắc đuôi. Không quan tâm hắn, nói xong việc này sau, Thạch Nghịch hướng sở trước cười nói. Sở cô nương hiện thời đã tìm được bằng hữu, không biết kế tiếp có tính toán gì không, nhưng là muốn ở chúng ta đại lục tu hành. Lần này ít nhiều các ngươi trợ giúp, nếu như các ngươi ở lại tinh triệu đại lục, cứ việc thông báo một tiếng, các ngươi là bằng hữu của ta, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau là hẳn là, sở trước trên mặt lộ ra tươi cười. Thoạt nhìn đặc biệt chân thành, cảm ơn, nếu là có cần. Ta sẽ tìm ngươi, Thạch Nghịch được đến lời của nàng. Tươi cười càng chân thành, lại hàn huyên một lát, Thạch Nghịch rốt cục cáo từ rời đi, chờ Thạch Nghịch rời đi sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lo lắng hỏi, sở tỷ, ta cảm thấy Thạch Nghịch người này tâm nhãn riêng nhiều, ngươi nói hắn có phải không phải đã nhìn ra cái gì? Nhìn ra cái gì? Sở trước buồn cười hỏi, tỷ như... Hắn biết chúng ta kỳ thực là biết huyết lân tinh tác dụng. Hôm nay hắn nhất định là đến thử chúng ta, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nắm chặt nắm tay. Hồi tưởng vừa rồi Thạch Nghịch phản ứng, càng khẳng định, thì tính sao, ta nói không biết, hắn có thể buộc chúng ta thừa nhận sao? Hắn không thể, nhưng nếu Thạch gia lão tổ tự mình ra mặt kia nhưng là tinh linh cảnh cao thủ ai? Ngẫm lại khiến cho nhân run rẩy tồn tại. Sở trước nhịn không được bật cười. Ngươi yên tâm đi, bằng chúng ta ở huyết sa mạc biểu hiện, Thạch Nghịch lòng có kiêng kỵ, không sẽ làm ra kia chờ tự chịu diệt vong sự tình đến, thấy hắn một mặt không hiểu. Sở trước đem trên đùi nằm úp sấp A Chiếu ôm lấy đến. Cười nói, hắn kiêng kỵ nhà chúng ta A Chiếu đâu, tuyệt đối sẽ không riêng lộ ra cái gì, hắn là cái người thông minh. minh bạch cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ni, Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình. Đúng vậy, A Chiếu lão đại lợi hại như vậy, Thạch Nghịch làm sao có thể không sợ hãi. Sở Trước cười híp mắt nghe. Gặp trong lòng tiểu yêu thú một đôi lông xù tiểu móng vuốt phàn cánh tay của nàng. Nâng lên cằm, Khả kiêu ngạo, nhịn không được đem nó nâng lên. Ở nó cái trán bạch mao thượng hôn hạ, A Chiếu kém chút lại tạc mao. Trước mặt mọi người, nàng vậy mà, chung quanh còn có người đâu. Sở Trước ôm lấy tạc mao tiểu yêu thú, một bên cấp nó thuận mao một bên tiếp đón Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Chúng ta đi trên đường đi dạo. Thuận tiện đem lần này ở huyết sa mạc săn đến gì đó đều bán, nghe được lại có linh thạch nhập. Trướng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhảy dựng lên, cao hứng nói, chúng ta lần này săn đến huyết hạt tử nhất loại gì đó không ít. Nhất định có thể bán không ít linh thạch, ta muốn đi Tây Kinh Thành mua linh thảo đi, nếu không chúng ta đi tìm Thạch Nghịch làm dẫn đường. Nói không chừng linh thảo giá có thể tiện nghi điểm mà đi, Sở Trước cười nói. Kia không thể tốt hơn, xem ra hắn cũng có chút tác dụng. Bích Tầm Châu đem tiểu rùa phóng ở trên vai. Chậm gì gì theo thượng, nghe hai người này khoan khoái nói đến đây thứ ở huyết sa mạc thu hoạch. Lại nhìn liếc mắt một cái đem bản thân đoàn thành một đoàn ghé vào Sở Trước trong lòng tiểu yêu thú. Bích Tầm Châu nhịn không được ở trong lòng thở dài. Loại này ta coi ngươi là sủng vật, ngươi lại đem ta làm nàng dâu, sự tình. Quả thực không thể càng ngược, biết Sở Trước muốn xuất môn, Sở Khai Hào thật mau tới đây, biết được Sở Trước muốn xử lý một đám theo huyết sa mạc được đến huyết hạt tử nhất loại gì đó. Sở Khai Hào nghĩ nghĩ, nói, Hồ Hải Trấn đều là tán tu, thu mua giá sẽ không rất cao, nếu là số lượng thật sự nhiều lời nói, có thể đi Tây Kinh Thành. Sở Trước hỏi rõ ràng Tây Kinh Thành chỗ phương hướng sau. Nói, kia đi, chúng ta phải đi Tây Kinh Thành một chuyến, quá hai ngày rồi trở về. Sở Khai Hào nghe xong, kêu đến một cái Sở gia nhân cho bọn hắn dẫn đường. Dẫn đường Sở gia nhân tên là Sở Nguyên Lâm, cùng Sở Trước phụ thân là đồng lứa, linh quang cảnh nhất trọng tu vi, tu hành tốc độ mặc dù không là trong bọn họ nhanh nhất, cũng là cái tâm nhãn linh hoạt, rất nhiều đối ngoại giao thiệp, đều từ nàng ra mặt. Lâm Di, liền làm phiền ngươi, Sở Trước khách khí nói. Sở Nguyên Lâm vội hỏi, nói phiền toái gì, Thập Bát tiểu thư có thể sử dụng được với ta, là của ta phúc phận mới đúng. Sở Nguyên Lâm mặc dù cũng là Lăng Dương Sở gia hệ, nhưng Sở gia hệ chỉ lưu lại thất chi đích mạch, còn lại nhân ở thành gia lập nghiệp sau sẽ bị phân ra đi. Phụ thân của Sở Nguyên Lâm đồng lứa đó là bị phân ra đi một chi. Tuy rằng bọn họ này một chi vẫn ở tại Lăng Dương Sở gia, cũng đã không xem như chính tông đích mạch, này đây đối Sở Trước này ngũ phòng đích mạch xuất thân cô nương. Muốn tôn xưng một câu tiểu thư, thả lấy Sở Trước tu vi, này thanh Thập Bát tiểu thư, Sở Nguyên Lâm kêu cam tâm tình nguyện. Tây Kinh Thành khoảng cách Hồ Hải Trấn không xa, ngự kiếm phi hành bất quá 5 canh giờ lộ trình. Tây Kinh Thành so tưởng tượng bên trong muốn náo nhiệt, vừa mới tiến thành, đã bị kia qua lại tu luyện giả kém chút đụng đến góc xó. Nhìn xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ trợn mắt há hốc mồm ni, Tây Kinh Thành là cao nhất thế gia thành trí. Có thể nói là tinh triệu đại lục trung 4 phồn hoa thành thị chi nhất. Mỗi ngày đều có vô số tu luyện giả chạy tới nơi này. Làm cái gì đều có, Tây Kinh Thành có một vị lão tổ trấn. Không người dám ở trong này sinh sự, rất nhiều tu luyện giả đều thích tới đây định cư. Sở Nguyên Lâm đi theo tả hữu, vì bọn họ một đường giải thích, chờ đi đến một cái càng náo nhiệt đường cái, xem kia rực rỡ muôn màu cửa hàng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm này bán linh thảo điếm, chuyển không ra chân. Sở Trước thấy thế, đem lần này theo huyết trong sa mạc liệp sát gì đó giao cho Bích Tầm Châu. Tổng cộng có 10 đến cái linh thú túi. Đối Sở Nguyên Lâm nói, phiền toái ngươi mang Tầm Châu ca đi xử lý chúng nó. Chúng ta liền tại đây biên đi dạo. Sở Nguyên Lâm vụng trộm xem liếc mắt một cái cao hoa tự phụ. Bích Tầm Châu, ghi nhớ vị này là nhân hoàng cảnh cao thủ, yên lặng gật đầu, chờ Sở trước bọn họ đi rồi. Sở Nguyên Lâm mang Bích Tầm Châu đến một nhà mặt tiền cửa hàng có chút cũ kỹ cửa hàng. Nhà này cửa hàng là chuyên môn thu mua huyết sa mạc các loại kết quả. Thu mua giá luôn luôn công đạo. Rất nhiều tán tu thích tới nơi này. Lúc này trong tiệm thập phần náo nhiệt, trong điếm tràn ngập một cỗ huyết tinh chi vị, hương vị cũng không tốt nghe thấy. Bất quá tất cả mọi người không thèm để ý, vội vàng rời tay theo huyết trong sa mạc được đến gì đó. Đặc biệt huyết hạt loại này, tốt nhất ở nó từ phía trước rời tay, để tránh nó đã chết giá liền muốn suy giảm đi. Sở Nguyên Lâm có chút lo lắng Bích Tầm Châu không? Vui trong điếm hỗn độn cùng mùi máu tươi, nhịn không được âm thầm trộm dò xét hắn, lại phát hiện hắn thần sắc bình thản, thật sự vô pháp theo kia trương lạnh như băng khuôn mặt nhìn ra tâm tình của hắn như thế nào. Sở Nguyên Lâm hôm nay là gánh vác sứ mệnh mà đến. Tưởng bằng bản thân tất không lạn miệng lưỡi, vì Sở trước bọn họ nói một cái hảo giá, bán nhiều điểm linh thạch, nào biết căn bản không có nàng xuất chướng cơ hội. Bích Tầm Châu đã đem hết thảy đều thu phục, Bích Tầm Châu xuất mã, một cái đỉnh lưỡng, bưng kia phó tiên khí bức người mỹ nhân mạt, dám đem sở hữu huyết hạt bán tốt giá, lão bản bị hắn mặc cả giảng đến chân nhuyễn, nhưng nhìn đến linh thú trong túi chứa một cái vẫn còn tươi sống huyết hạt. Huyết thiềm thử chờ này nọ, lại nhịn không được mặt mày hớn hở, thật sự là ký đau thả vui vẻ. Xem kiểm kê linh thạch Bích Tầm Châu, Sở Nguyên Lâm thật sự vô pháp đem như vậy tiên nam nhân tổng số linh thạch loại này tiếp đất khí sự. Tình liên hệ ở cùng nhau, cho đến khi rời đi thu mua điếm khi, Sở Nguyên Lâm đều có chút hoảng hốt, chờ bọn hắn tìm được Sở trước hai người khi, hai người đang xem linh thảo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến Bích Tầm Châu khả cao hứng. Hỏi, Tầm Châu ca, bán thế nào? Coi như không sai đi, Bích Tầm Châu nói xong, đem trang linh thạch chữ nạp giới giao cho Sở trước. Sở Nguyên Lâm đứng ở một bên, nghe nói như thế, vô lực châm chọc, cái này gọi là cũng không tệ, kia cái gì tài trầm trồ khen ngợi. Bọn hắn đi một chuyến, Sở Nguyên Lâm mở mang tầm mắt, rốt cục phát hiện Sở trước đám người thực lực có bao nhiêu cường. Chỉ là xem vừa rồi đưa đi bán các loại huyết hạt. Huyết thiềm từ linh tinh, khiến cho nàng nhìn hoa cả mắt, càng không cần nói cuối cùng lão bản kia nhiệt tình bộ dáng. Hận không thể bọn họ lần sau lại đến, huyết sa mạc là dựng dục các loại độc vật đất ấm. Chỉ cần thực lực cũng đủ, có thể ở huyết trong sa mạc được đến phong phú hồi báo. Này một chuyến huyết sa mạc hành, Sở trước bọn họ thu hoạch quả thật không ít, làm xem chữ nạp giới lý linh thạch khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt mày hớn hở, nói, quả thật không sai, Sở tỷ, ta có thể đi mua linh thảo sao? Ta vừa mới nhìn đến một gốc cây thập giai linh thảo. Được không, Sở trước cười nói. Đi, đi thôi, ở Sở trước bọn họ vội vàng ở Tây Kinh Thành mua khi. Thạch Nghịch cũng trở lại Thạch gia, hướng lão tổ ở lại địa phương mà đi. Hết chương.